Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy tính tình như thế nào? Ánh mắt Bạch Minh Tế khẽ liếc về phía sau. Cũng đúng, từ khi hắn trở về, nàng chưa từng được yên ổn. Thì đã sao? Đã biết rõ ngọn nguồn, thì không cần phải che giấu nữa. Mạnh Thị C, H, E, T rồi. Nguyễn Yên C, H, E, T rồi. Những kẻ kiếp trước từng chọc vào mắt nàng, nàng không tha cho một ai. Kẻ trước mắt này tự tìm đến cái chết, nàng sẽ thành toàn cho ả, sẽ không liên lụy đến hắn. Qua đêm nay, nàng sẽ ly hôn với hắn. Kiếp trước không dây dưa, kiếp này cũng không cần thiết. Bạch Minh Tế xoay cổ tay, mũi đao trong tay nâng cầm Bạch Sở lên, ánh mắt nhìn ả lạnh lùng, nói với Nguyễn Yên, số hương mà ả nợ mẫu thân ta, xuống dưới đó nhớ trả đủ. Thanh đao kia được rút ra từ bên hông một tên bộ khoái của nha môn, dính không biết bao nhiêu máu người, lúc này lạnh lẽo áp vào cằm. Bạch Sở cứng đờ người, toàn thân như đông cứng, không dám thở mạnh. Trước kia cũng từng thấy Bạch Minh Tế tức giận, nhưng chưa bao giờ đáng sợ như lúc này. Gương mặt đó như trở về từ địa ngục, đến đòi mạng. Lúc này ả mới nhận ra đêm nay Bạch Minh Tế có lẽ thật sự sẽ giết mình. Muốn chạy trốn, nhưng chân tay bùn rùn, hai tay chống xuống đất, liên tục lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi bỏ ra, đừng lại gần. Bạch Minh Tế không nói gì, từng bước ép sát. Bạch Sở run lẩy bẩy, cuối cùng cũng nhớ ra phải kêu cứu phụ thân. Vừa dứt lời, Bạch Minh Tế đột nhiên ném thanh đao trong tay ra ngoài. Cánh cửa đang hé mở, một tiếng đóng sập lại, chưa kịp để mọi người hoàn hồn, nàng lại giật lấy một thanh đao khác từ tay tên bộ khoái bên cạnh. Tiếp tục nâng cằm Bạch Sở lên, hỏi ai là chính thất phu nhân của Bạch Phủ? Các bộ khoái bên cạnh nào đã từng gặp trận thế này? Ai nấy đều nhìn Vương Triển cầu cứu, không biết nên chĩa đao về phía ai, chỉ biết vây quanh hai người mà lùi lại. Đây là muốn xảy ra án mạng rồi. Thiếu phu nhân, Vương Triển cười khổ hơn khóc, lại quay đầu cầu xin Yến Trường Lăng. Thế tử gia, đừng đùa với bọn hạ nhân nữa. Yến Trường Lăng là ai? Là tiểu bá vương trong kinh thành, là Diêm Vương sống trên chiến trường. Còn có ai mà hắn sợ? Trong thành Giang Ninh này, ngoại hoàng thượng gia, hắn đã sợ ai bao giờ? Rõ ràng là bênh vực người nhà, không muốn nhìn thấy thê tử bị bắt nạt, muốn dung túng nàng ta làm càn. Nửa đêm đóng cửa giết một thứ nữ, đối với Yến tướng quân mà nói, thật sự chẳng là gì. Cho dù sau đó Bạch Thượng Thư có đến tìm hắn tính sổ, thì sao chứ, có thể làm gì được hắn? Hắn thì khác, đêm nay, tam nương tử này là người đến gõ trống kêu oan. Nếu CHET trong nha môn của hắn, đừng nói Bạch Thượng Thư sẽ CHET mở đầu hắn. Mà chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn cũng không giữ nổi mũ ô sa trên đầu. Thế tử gia, Vương Triển chỉ thiếu nước quỳ xuống cho hắn. Ta có một cách giải quyết. Yến Trường Lăng cuối cùng cũng chịu mở miệng. Vương Triển mừng rỡ như được cứu sống, vội vàng nói, xin thế tử gia chỉ dạy. Yến Trường Lăng chậm rãi đứng dậy, bước về phía Bạch Minh Tế, từng bước ép sát Bạch Sở cùng với nàng. Vừa đi vừa hỏi Vương Triển, trong luật pháp Đại Phong, kẻ nào sỉ nhục chủ mẫu, bất hiếu, sẽ bị xử phạt như thế nào? Lúc này, Vương Triển nào còn tâm trí đâu mà quản chuyện đó, buột miệng nói, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, ông bà sẽ bị treo cổ, kẻ nào đánh đập cha mẹ, ông bà sẽ bị giết đầu. Yến Trường Lăng gật đầu, cánh tay lúc này mới chịu nâng lên, một tay luồn qua phía sau vai Bạch Minh Tế, vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay cầm đao của nàng. Tiếp tục hỏi Vương Triển, tam nương tử vừa rồi có phải đã mắng Nhạc Mẫu không? Thân hình hắn vốn cao lớn, quanh năm chinh chiến xa trường nên bờ vai cũng rộng. Lúc này vòng từ phía sau Bạch Minh Tế, gần như ôm trọn nàng vào lòng. Một luồng hơi thở xa lạ thoang thoảng mùi thông nhàn nhạt bất ngờ len vào khoang mũi. Bạch Minh Tế bỗng chốc cứng đờ người, nghiêng mắt lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Sát khí trên tay không những không giảm mà còn tăng thêm. Yến Trường Lăng không hề nhận ra hành động của mình có gì không ổn. Như muốn trấn an, lòng bàn tay lại nắm C-H-A-T-T-A-I nàng thêm chút nữa. Nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Vương Triển. Nhạc mẫu của hắn còn có thể là ai? Mạnh Thị, Bạch Phu Nhân, Vương Triển ngẩn ra. Cuối cùng cũng hiểu câu hỏi vừa rồi của hắn là có ý gì. Trán toát mồ hôi lạnh, cũng không dám đắc tội. Thành thật đáp, là có. Yến Trường Lăng hỏi, theo luật, tam nương tử nên bị phạt như thế nào? Nhẹ thì 20 trượng, nặng thì hắn không dám nói. Vậy thì đánh trước đi. Cảm nhận được bàn tay trong lòng bàn tay mình đã thả lỏng hơn. Yến Trường Lăng đưa tay kia ra, rút chuôi đao từ nắm tay nàng, cầm trong tay, lùi lại 2 bước, đang định trả lại cho nha dịch, lại nhớ ra điều gì, dừng lại, rụt tay về, hỏi Vương Triển, tam nương từ đêm hôm khuya khoát đánh trống kêu oan, kinh động bao nhiêu người, theo luật có phải cũng nên đánh trước không, trước khi đại nhân thăng đường, đã đánh chưa? Lần này Vương Triển hoàn toàn hiểu ra, ý là dù đêm nay người không chết, cũng phải lột một lớp da. Vẫn chưa, Yến Trường Lăng cười, vậy là Vương Đại Nhân bất công rồi, đã ở nha môn không đòi được công bằng, cũng trách không được chúng ta phải tự mình giải quyết. Thanh đao trong tay không định trả lại nữa, hoàn toàn thu về, đứng bên cạnh Bạch Minh Tế, khóe miệng nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Không phải uy hát, y, ế, p mà lại giống như uy hiếp. Vương Đại Nhân nói xem, có phải không? Phải, nhưng mà, 2 tội danh chồng chất lên nhau. 50-60 trượng, người vẫn phải chết. 20 trượng đi, Yến Thiền Lăng thay hắn quyết định. Sóng vai cùng Bạch Minh Tế. Nhìn tam cô nương trước mặt đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tỏ vẻ đồng tình. Nghiêng đầu huých khuỷu tay vào người bên cạnh, chậm rãi nói, trước cứ vậy đi, nói cho cùng cũng là chúng ta làm tỷ phu không dạy dỗ tốt. Bạch Minh Tế không lên tiếng, nhưng từ sắc mặt có thể nhận ra, nàng đã thoát khỏi cơn tuyệt vọng, khôi phục lại chút lý trí. Một mạng người so với 20 trượng, nặng nhẹ ra sao, Vương Triển há có thể không biết, đêm nay dính vào chuyện này. Hắn đã biết mình không thể đứng ngoài cuộc. Đây đã là kết cục tốt nhất. Vương Triển cắn răng gọi người tới. Bạch Sở cũng cuối cùng hoàn hồn. Thấy cái C, H, E, T của Di Nương còn chưa đòi lại được công đạo. Mình lại phải chịu đánh trước. 20 trượng xuống, nàng còn mặt mũi nào nữa. Kinh hãi, các ngươi dám. Bạch Minh Tế, ngươi thật sự muốn một tay che trời sao? Ta muốn gặp cha, Vương Triển thở dài, dù sao cũng giữ được mạng rồi. Tự cầu phúc đi, đừng làm ầm ĩ nữa. Vội vàng ra hiệu cho nha dịch bên cạnh bịt miệng nàng. Áy náy nói, tam nương tử đắc tội rồi. Tam nương tử cũng nên biết, trống kêu oan vừa đánh. Vốn 30 trượng không thể thiếu. Người bị lôi đi, cuối cùng cũng yên tĩnh. 20 trượng. Nhà dịch tuy không dám lấy mạng nàng, nhưng cũng không dám qua loa. Tiếng đánh trầm đục vang lên, nghe ra là đánh rất chắc tay. Chỉ là người đã bị đánh, vụ án này coi như đã được lập án, hoàn toàn không thể xóa bỏ. Vương Triển khó xử nhìn hai người, Bạch Minh Tế cũng không làm khó hắn, chủ động hỏi, lao ngục ở đâu? Lao ngục ở nha môn có rất nhiều loại. vì phải luôn sẵn sàng tiếp đón những công tử nhà giàu có tới tạm trú một thời gian. Phòng ốc tốt còn hơn cả nhà dân bình thường bên ngoài. Vương Triển dẫn hai người tới trước một căn phòng, đẩy cửa ra, bên trong bàn ghế giường tủ, màn che đều có đủ. Bạch Minh Tế nhìn thoáng qua, không bước vào, quay người ra ngoài, chọn một gian lao ngục bình thường sạch sẽ. Sau khi vào trong, ngồi xuống đống cỏ khô, thấy Yến Trường Lăng cũng đi theo vào. Nàng nhắc nhở, thế tử hãy về đi, đêm nay liên lụy hắn tới đây. Nàng đã thấy rất áy náy rồi. Yến Trường Lăng không đáp, cũng không đi, đi tới đống cỏ khô bên cạnh nàng, vén vạt áo lên, ngồi xuống cùng nàng, cảm nhận được ánh mắt dừng trên mặt mình hơi lâu. Yến Trường Lăng quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, cũng thấy nghi hoặc, ngươi muốn ta bỏ mặc phu nhân của mình trong ngục, tự mình về nhà, vậy ta còn là người nữa không? Đây chẳng phải chuyện bình thường sao? Bạch Minh Tế không thấy có gì kỳ lạ. Hắn và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không có tình cảm. Lẽ ra đêm nay hắn hoàn toàn không cần thiết phải cùng nàng đi một chuyến này. Nếu là nàng, nàng sẽ không tới. Vương Triển ở ngoài cửa tượng trưng khóa cửa, khom lưng nói với hai người, thế tử và thiếu phu nhân có gì cần cứ gọi nha dịch. Yến Trường Lăng không khách khí phất tay, đa tạ vương đại nhân. Vương Triển nào dám nhận, liên tục khom lưng, quay đầu dặn dò hai nha dịch canh giữ ở ngoài, trên cửa phòng lại để hai ngọn đèn dầu, ánh đèn hắt vào trong phòng, rọi xuống chân hai người, vòng sáng lay động nhẹ nhàng, mơ hồ như một giấc mơ. Chẳng phải là một giấc mơ sao? Yến Trường Lăng dựa lưng vào tường, hai tay gối sau gáy, đột nhiên hỏi, nàng cũng, hắn không nói hết câu, nhưng Bạch Minh Tế biết hắn đang hỏi gì. Đến nước này, cũng không có gì không thể thừa nhận. Nàng gật đầu, ừ, cách trương.